Chàng rể siêu cấp, chương 565, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 565, tôi kêu cô cốt lúc thấy rõ gương mặt quen thuộc kia Thích Y Vân đứng chết trên tại chỗ như bị sét đánh nhanh vậy mà lại là anh. Sao đột nhiên anh lại xuất hiện ở Mỹ chứ? Thích Y Vân lập tức theo bản năng cho rằng mình bị hoa mắt vì vậy cô ta dụi mất sau khi xác định nhiều lần người này thật sự là Hàn Tam Thiên, suy nghĩ đầu tiên của Thích Y Vân chính là đi tới chỗ Hàn Tam Thiên. Nhưng cô ta chợt ngây ngẩn cả người. Hôm nay người ngượm cô ta bẩn thỉu, đội mũ cả tóc cũng không chịu gội, bởi vì cô ta chỉ đến tham gia náo nhiệt giết thời gian mà thôi, ai ngờ rằng vậy mà lại gặp được Hàn Tam Thiên trong trường hợp này chứ. Nếu như cho Thích Y Vân lựa chọn lại, nhất định cô ta sẽ ăn mặc lộng lẫy tham gia. Đã lâu như vậy không gặp, nhất định cô ta phải thể hiện mặt hoàn mỹ nhất của mình trước mặt Hàn Tam Thiên. Y Vân, con sao vậy, cơ thế khó chịu hả? Âu Dương Phi phát hiện trạng thái bất thường của Thích Y Vân, vẻ mặt lo lắng hỏi. Thích Y Vân nhẹ gật đầu, nói, mẹ con đi vệ sinh một chút, dứt lời Thích Y Vân lập tức cúi đầu chạy, cô ta không muốn để Hàn Tam Thiên thấy mình như vậy. Lúc đi tới nhà vệ sinh, trên đường cô ta đụng phải một người phụ nữ có dáng người không kém mình bao nhiêu, ăn mặc vô cùng quyến rũ, trong đầu Thích Y Vân lập tức nảy lên một suy nghĩ, chặn người phụ nữ kia lại. Cô muốn làm gì? Người phụ nữ bất mãn hỏi Thích Y Vân, cô ta là một người nổi tiếng trong giới thượng lưu, lúc đối diện với Thích Y Vân ăn mặc giản dị vô thức sẽ có cảm giác cao cao tại thượng. Bán quần áo của có cho tôi. Thích Y Vân thản nhiên nói. Người phụ nữ nở nụ cười, khinh thường, bảo, có phải cô điên rồi không, cô biết quần áo trên người tôi bao nhiêu tiền không? Thích Y Vân trực tiếp lấy túi tiền ra, móc một xấp tiền mặt nói. Nhiều đầy đủ rồi chứ? Người phụ nữ ngây ngần cả người, bất giác gật đầu, nào chỉ là đủ, đồ cô ta mặc chỉ là hàng phết để giữ thể diện mà thôi, nào đáng giá nhiều tiền như vậy chứ. Đủ rồi thì vào nhà vệ sinh với tôi, Thích Y Vân vội vàng nói. Người phụ nữ không nghĩ nhiều, đi theo Thích Y Vân vào nhà vệ sinh, trong lúc Thích Y Vân đang nghĩ cách cứu với hình tượng của mình, trong phòng đấu giá, Hàn Tam Thiên đã kêu công ty đấu giá lấy ra tất cả vật đấu giá hôm nay, nếu như muốn mua hết thì phải không chữa lại cái nào. Mấy người kia vốn tưởng rằng Hàn Tam Thiên chỉ nói giỡn hoàn toàn trợn tròn mắt, không ai ngờ rằng, câu nói nhìn như góp vui của Hàn Tam Thiên vậy mà là sự thật. Cô gái tóc vàng chủ động tiếp cận Hàn Tam Thiên vừa này giờ phút này đã hối hận đến xanh ruột, cô ta biết chuyện Hàn Tam Thiên bảo mình là thân thích của bảo vệ nên có thể vào phòng đấu giá hiển nhiên chỉ là nói đùa mà thôi, tài lực mà anh thể hiện ra tuyệt đối chính là vị đại nhân vật trong lời đến. Nếu không phải vì hành vi nịnh bợ của mình, nói không chừng bây giờ cô ta đã được ông vào ngực rồi. Cô gái tóc vàng cực kỳ hối hận, nhưng chuyện này không ảnh hưởng tới việc cô ta tiếp cận Hàn Tam Thiên lần hai, cô ta vô cùng tự tin về dáng người của mình, muốn mê hoặc Hàn Tam Thiên trong mắt cô ta chỉ là một chuyện đơn giản. Sau khi kéo cổ áo đến thấp nhất, cô gái tóc vàng đi tới bên cạnh Hàn Tam Thiên, có ý khom lưng nhận lỗi, khiến cảnh tượng trong cổ áo lộ rõ. Thưa anh, thật xin lỗi, vừa rồi tôi không nên dùng thái độ đó nói chuyện với anh. Cô gái tóc vàng vẻ mặt chân thành áy náy nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Tam Thiên không liếc cô ta một cái, thủ đoạn làm dáng khoe khoang thấp kém này, thật sự là không lọt được vào mắt Hàn Tam Thiên, hơn nữa dáng người mà cô ta tự nhận là xinh đẹp là quyến rũ, với Hàn Tam Thiên mà nói càng không đáng một đồng. Thái độ của cô với tôi cảm thấy không có vấn đề gì. Hàn Tam Thiên thản nhiên nói, cô gái tóc vàng mặt mày hốt hoảng, cho rằng Hàn Tam Thiên đang trách cứ mình, vội vàng nói. Thưa anh, tôi bằng lòng dùng bất kỳ phương thức gì để đền bù cho anh, chỉ xin anh tha thứ cho tôi. Có lên giường với bao nhiêu đàn ông rồi? Hàn Tam Thiên cười khinh thường. Sắc mặt cô gái tóc vàng khó coi, số lượng này, cả cô ta cũng không nhớ rõ, cô ta có được ngày hôm nay, có thể tham gia nơi như vậy, có thể nói đầu là dùng da thịt đổi lấy, dân ông thích sạch sẽ về mặt này tuyệt đối sẽ không liếc nhìn cô ta. Thưa anh, tôi không phải loại người như trong tưởng tượng của anh, tôi vẫn còn giữ lần đầu, nếu anh không tin, có thể thử xem. Cô gái tóc vàng nói, suýt chút nữa Hàn Tam Thiên đã bật cười, loại phụ nữ này mà còn lần đầu tiên, đây đúng là trò cười quốc tế. Tao đi, sau này đứng xuất hiện trước mặt tôi, loại phụ nữ như có tôi chướng mắt. Hàn Tam Thiên nói trắng ra, cô gái tóc vàng cắn răng, cô ta không ngờ rằng mình sẽ bị từ chối vô tình như vậy, hơn nữa từ đầu tới cuối, hình như anh không nhìn cô ta lâu một chút, chẳng lẽ người đàn ông này căn bản không thấy có hứng thú với phụ nữ sao? Nếu không dựa vào thân hình của có, sao lại có đàn ông từ chối được chứ? Hay là anh ta căn bản chỉ giả vờ giả vịt trước mặt người khác mà thôi? Thưa anh, nếu anh có nhu cầu vào bất kỳ lúc nào cũng có thể tìm tôi, đây là phương thức liên lạc của tôi. Cô gái tóc vàng đưa cho Hàn Tam Thiên một tấm danh thiếp. Hàn Tam Thiên lạnh giọng nói, Cô không hiểu tôi nói gì hả? Tôi kêu có cốt. Cô gái tóc vàng hốt hoảng chạy thục mạng, cô ta nghe ra, Hàn Tam Thiên giận thật. Đại nhân vật đáng để tất cả doanh nhân khô người hoa ra mặt, cô ta không dám trêu chọc. Sau khi Âu Dương Phí nhìn thấy cảnh tượng này, trong mắt không khỏi tỏ ra tán thường, nói với Thích Đông Lâm. Tên nhóc này thật sự không tồi, đối mặt với sắc đẹp lại không động lòng chút nào. Đối với loại người như cậu ta thì không bao giờ thiếu phụ nữ, có lẽ chỉ là yêu cầu của cậu ta quá cao mà thôi. Cùng là đàn ông, Thích Đông Lâm không cảm thấy Hàn Tam Thiên thật sự có thể không gần phụ nữ, anh từ chối, nguyên nhân lớn hơn chỉ có thế là cô gái tóc vàng kia không đạt yêu cầu của anh mà thôi. Ồ, sắc mặt Âu Dương Phí thay đổi, nói, vậy yêu cầu của ông thì sao, nếu người phụ nữ đó chủ động lao vào lòng ông sẽ từ chối hả? Thích Đông Lâm nghe ra sát khi từ những lời này, vội vàng nói. Chuyện này không phải đang nói về cậu ta hả, sao tự nhiên lại kéo tôi vào? Tôi chỉ hiếu kỳ ông có thể làm được giống cậu ta hay không, thờ ơ người yêu nhào vào lòng. Sắc mặt Âu Dương Phi nặng nề hỏi, Thích Đông Lâm lập tức ôm vai Âu Dương Phi, nói. Chứ bà ra, sao tôi lại có hứng thú với mấy người phụ nữ khác chứ, bà đừng nghĩ quá nhiều, đừng nghĩ quá nhiều. Âu Dương Phí biết người đàn ông nào cũng háo sắc, hơn nữa bà cũng biết thi thoảng Thích Đông Lâm có ăn chơi đàng điểm, nhưng chỉ cần không ảnh hưởng sự hài hòa của gia đình, bình thường Âu Dương Phí sẽ không quản quá nghiêm, hôm nay nói câu này, xem như là nhắc nhở Thích Đông Lâm một phen mà thôi. Con gái đầu rồi, sao nó đi lâu vậy, vẫn chưa trở lại nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thích Đông Lâm nhanh chóng rời chủ để Âu Dương Phi cũng cảm thấy lạ, mới này còn rất tốt, đột nhiên thay đổi sắc mặt, hơn nữa đi vệ sinh lâu như vậy vẫn không trở về, không phải là xảy ra chuyện gì chứ. Để tôi đi xem, đừng xảy ra chuyện gì đó, Âu Dương Phi nói. Thích Đông Lâm gật đầu, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, nếu tiếp tục đề tài vừa này, có lẽ đêm nay ông cả phòng cũng không về được. Lúc này, mấy lãnh đạo cấp cao trong công ty đấu giá đồng thời xuất hiện, đi đến bên cạnh Hàn Tam Thiên, giải thích cặn kẽ về từng món đồ đấu giá, bọn họ nhất định phải cho Hàn Tam Thiên biết rõ giá trị và giá mua lại vật đấu giá, dù sao đó cũng là một con số không nhỏ. Đưa đến chỗ tôi ở là được, đây là thẻ ngân hàng, quẹt thẻ đi. Hàn Tam Thiên chẳng muốn nghe bọn họ lái nhái, dù sao cũng không phải xài tiền của mình, sẽ không đau lòng. Mấy lãnh đạo cấp cao quay sang nhìn nhau vì sự thoải mái của Hàn Tam Thiên, đây không phải là tiêu mấy trăm ngàn mua một món đồ nhỏ, anh thật sự không để con số đó vào mắt sao? Anh Hàn, anh xác định không cần biết rõ tổng giá trị của những món đấu giá này sao? Một lãnh đạo cấp cao vẫn chưa hết hy vọng, sợ Hàn Tam Thiên sẽ đổi ý, dù sao nếu anh đổi ý có lẽ đổ đấu giá hôm nay một thứ cũng không bàn ra được. Ông cảm thấy tôi không mua nổi hả? Hàn Tam Thiên cau mày, vẻ mặt không vui nói. Lãnh đạo cấp cao sợ hãi lắc đầu, giải thích, anh Hàn, tôi không có ý đó, mong anh tuyệt đối đừng hiểu lầm. Không có ý đó là được, tôi về nhà trước, mấy người đưa hết mấy thứ đó về nhà tôi, quá trình vận chuyển nhất định phải cẩn thận, đặc biệt là mấy món liên quan đến Trung Quốc, nếu có hư hao tôi sẽ hỏi mấy người đó. Dứt lời, Hàn Tam Thiên ném từ chỉ phiếu rồi rời khỏi. Cách chương.